Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 1261 Linh Hào Người Bệnh 33. Chương 1261 Linh Hào Người Bệnh 33. Triệu Cũng Phong cũng không có tát ra đề phòng thần sắc, cũng không có phản cảm bất mãn, chỉ là giơ một chút đầu. Không có, ta bên kia chỉ tìm được sở hữu về người bệnh cùng bác sĩ hộ sĩ tư liệu tin tức, vậy ngươi đối bảo an cái này thân phận người chơi hiểu biết nhiều ít? Hạ Tịch lại hỏi một câu, tạm thời còn không có hiểu biết. Triệu Cũng Phong ăn ngay nói thật, ta đây kiến nghị ngươi có thể đi lầu một phòng an ninh hiểu biết một chút. Hạ Tịch hữu hảo mà đề nghị, nơi đó có không ít về bảo an tin tức. Cảm ơn, ta lúc sau sẽ đi. Triệu Cũng Phong lễ phép nói lời cảm tạ, lại không có lập tức liền đi ý tứ. Hạ Tịch thấy chính mình đều nói như vậy rõ ràng, Triệu Cũng Phong cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Nàng quyết đoán từ bỏ, đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn hay không lôi kéo Diệp Không Thanh đi trước, chờ lúc sau lại qua đây thời điểm. Kim loại đại môn đột nhiên mở ra một nửa, một cái ăn mặc màu trắng áo hoodie nam nhân đi ra. Nam nhân đem áo hoodie mũ mang ở trên đầu, che khuất đại đa số đầu tóc, hắn trên mặt còn mang y dùng khẩu trang, đem chính mình miệng mũi che đậy đến kín mít. Hơn nữa hắn không có đi ra ngoài cửa, mà là thân thể tránh ở phía sau cửa, chỉ lộ ra một viên đầu. Cùng Hạ Tịch ba người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Các ngươi là tới áp giải linh hào người bệnh sao? Bạch áo hút đi đột nhiên đối với Hạ Tịch ba người hỏi như vậy một câu. Hạ Tịch ba người đều có trong nháy mắt ngây người, theo sát Hạ Tịch trước hết phản ứng lại đây, nàng hỏi bạch áo hút đi. Ngươi là bảo an, sở hữu, người bệnh, cùng, bác sĩ hộ sĩ, đều có thuộc về bọn họ địa phương có thể đợi. Mà đại đa số, người bệnh, cùng, bác sĩ hộ sĩ, cũng xác thật đều đãi ở bọn họ hẳn là đãi địa phương, chỉ có, bảo an, tất cả đều không thấy, phòng an ninh không có một bóng người. Cái này mang theo mật mã khóa trong phòng lại có người, tự nhiên mà vậy. Những người này thân phận hẳn là đều là bảo an, đúng vậy. Bạch áo hút đi không có phủ nhận, sảng khoái mà nói, ta là bảo an, đi theo. Hắn lại lặp lại một lần lúc ban đầu vấn đề. Các ngươi là tới áp giải linh hào người bệnh sao? Hạ Tịch điện quang hỏa thạch thấy nghĩ tới cái gì, lại hỏi một vấn đề. Cho nên các ngươi bảo an tập thể nhiệm vụ là phụ trách trông coi bị ngăn cách bởi nơi này linh hào người bệnh sao? Bạch áo hút đi toát ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi như thế nào sẽ biết? Bọn họ cái này tập thể nhiệm vụ, không có gì không thể nói ra địa phương. Liền tính là sở hữu, người bệnh, cùng, bác sĩ hộ sĩ, đều đã biết cũng không quan trọng, cho nên hắn nghe được Hạ Tịch đoán đối lúc sau, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Cũng không sẽ khẩn trương hoặc là ý đồ phủ nhận, nhưng từ bọn họ nhận được cái này tập thể nhiệm vụ, lúc sau, liền cùng nhau dọn tới rồi phòng này, đều còn không có cơ hội nói cho người khác về bọn họ tập thể nhiệm vụ sự tình, nữ nhân này cư nhiên sẽ biết, rốt cuộc là làm sao mà biết được. Các ngươi thân là bảo an, nhiệm vụ nhiều ít hẳn là sẽ cùng chính mình thân phận có chút quan hệ. Hạ Tịch cũng không có giấu giếm, nói ra chính mình phỏng đoán. Hơn nữa ngươi chủ động ra tới hỏi chúng ta có phải hay không áp giải linh hào người bệnh, thoạt nhìn chính là muốn tiếp nhận linh hào người bệnh bộ dáng. Phòng này bản thân liền rất thích hợp dùng để cách ly linh hào người bệnh, các ngươi bảo an lại cố tình đều ở chỗ này. Nàng nhịn không được cười một chút. Các ngươi nhiệm vụ vẫn là thực hảo đoán. Bạch áo hút đi cách áo hút đi mũ gãi gãi chính mình cái ót. Tình huống chính là cùng ngươi đoán giống nhau. Chúng ta 10 cái bảo an tạm thời đều ở chỗ này. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.